Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, vô tình trào phúng, Tam Vĩ Hồ lượng máu có 150 điểm, cái này mang ý nghĩa cung binh đến tay không tấc sắt cùng Tam Vĩ Hồ đánh lên một đoạn thời gian rất dài. Trên thực tế nếu không phải Tam Vĩ Hồ bản thân phương thức công kích duy nhất, loại quái vật này tại công kích trước sẽ đem cái đuôi dựng thẳng lên sau đó lăn mình một cái nhào về phía địch nhân. Nếu như không là loại này thiết lập lời nói, như vậy cung binh tuyệt đối chưa hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Hắn lượng máu chỉ thừa nhận được nhất kích, -1, -1, -2, -1, -1, cung binh ném đi trong lòng tạp niệm. Loại này quyền quyền đến thịt cảm giác để hắn tại loại này đặc thù hoàn cảnh phía dưới làm sâu sắc. Đối với trò chơi lý giải, cùng viễn trình nghề nghiệp khác biệt, cận chiến nghề nghiệp tại cùng địch nhân lúc chiến đấu đến cận thân. Gần như vậy sau lưng phải làm những gì? Ngốc không kéo mấy cái một trận kỹ năng ném loạn. Đó là gà mờ người chơi. Chân chính cao thủ nhất định phải nắm chắc toàn bộ chiến cục biến hóa. Địch nhân ánh mắt, cước bộ di động phương hướng, trong tay động tác, kỹ năng trước dao động, những thứ này đủ loại đều nhất định muốn thấy rõ ràng, đồng thời làm ra chính xác phân tích. Cái này cũng tạo thành toàn bộ tin tức trò chơi cận chiến nghề nghiệp ngược lại thế yếu nguyên nhân. Truyền thống võng du vô luận là 2D vẫn là 3D lại hoặc là hắn hình thức. Người chơi thủy chung có thể lấy một loại nhìn xuống toàn cục tư thái đi trò chơi. Cho nên tại toàn bộ tin tức trò chơi loại này đặc thù hình thức game dưới, cận chiến nghề nghiệp bên trong cao thủ cùng gà mờ chênh lệch rất lớn. Lớn đến ưa thích chơi pháp sư cung tiễn thủ loại nghề nghiệp này người chơi không thể nào hiểu được. Một cái có thể dây giết địch nhân chiến sĩ nhưng là động tác vụng về không có chút nào trò chơi ý thức, một cái khác chiến sĩ công kích thấp rất nhiều nhưng là động tác nhạy bén trò chơi thao tác mức độ cực cao. Hai loại khác biệt chiến sĩ tại đối mặt pháp sư các loại viễn trình nghề nghiệp lúc, cái trước cũng là bị cánh diều bị xuất sắc đến chết mệnh, cái sau mới có lấy để cho địch nhân kiêng kỵ tư cách. Cung binh rất may mắn, lần này tạm thời không có người phát hiện hắn, cũng không có hắn người chơi làm phá hư. Có mấy người nhìn đến hắn loại này kỳ quái động tác nhưng là không có hắn cử động. Cung binh sau khi ổn định tâm thần, một quyền một cước không ngừng đánh ra. Tam Vĩ Hồ lượng máu sắp thấy đáy. Ngoạn tào, ta liền nói vừa mới người mục sư kia có gì đó quái lạ. Vội vã pháp trượng đều không cầm liền chạy đi vào. Nơi xa Niết Bàn Chi Mộng giận dữ hét, hắn ở chỗ này, tìm tới. Cung binh hít sâu một hơi, trước mắt Tam Vĩ Hồ còn có sau cùng 10 giọt máu. Cung binh cảm giác được chính mình quyền đầu vung vẩy đến cực hạn. Dù là ban đầu ở đặc chủng trong căn cứ thể năng đỉnh phong thời điểm đều không có nhanh như vậy qua. -1, -2, -1, -1, -2, -1. Liên tiếp công kích nương theo lấy Niết Bàn Chi múa nộ xạ kỹ có thể cuối cùng kết thúc. Tại thân thể hóa thành bạch quang trước đó, trước mặt Tam Vĩ Hồ cũng hóa thành một đạo bạch quang. Xin nhờ, sau cùng một chương gia trồn nhất định muốn ra a. Hệ thống, người thu hoạch được gia trồn nhân một hệ thống. Người bởi vì tử vong tổn thất 173.371 điểm XP hệ thống. Người bởi vì tử vong tổn thất đồ vật vải trắng bào. Hệ thống, người đẳng cấp hạ xuống. St. Louis Vương Thành. Cung binh lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Còn tốt cái này sau cùng một chương gia trồn tới tay. Nhiệm vụ, chuyển chức, một ánh mắt không giải thích được hoàn thành hệ thống. Người thu hoạch được 100.000 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được nhiệm vụ mới, nhiệm vụ chuyển chức 2, vô tình trào phúng. Nhiệm vụ miêu tả, ánh mắt không giải thích được, vô tình trào phúng, thế tục gông xiềng. Nhiệm vụ yêu cầu, tại sân thi đấu độc lập chiến thắng Thư Vô Nhai, không cách nào mặc trang bị cùng sử dụng kỹ năng nhiệm vụ khen thưởng. 200.000 điểm XP nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. 72 giờ thời hạn còn thừa. 71 giờ 59 phút, thư vô nhai. Cung Binh trong lòng cảm giác nặng nề. Người chơi này hắn chưa có tiếp xúc qua nhưng là có nghe thấy. Đây là thánh tài công hội bên trong siêu cấp cao thủ. Nhưng là liên quan tới hắn chiến đấu tin tức cũng không nhiều. Hắn cùng Phong Thiên Mạch khác biệt, tựa hồ không thích chiến đấu cũng không thích làm náo động. Nhưng là có liên quan hắn tư liệu đều là hắn đẳng cấp. Một đoạn thời gian rất dài bên trong các cái trò chơi bên trong đẳng cấp bảng đệ nhất đều là hắn. Đây là một tái luyện cấp cuồng nhân. Vì sao lại lựa chọn hắn? Cung Binh trong lòng rất là nghi hoặc. Cái này nếu như nói là tùy cơ vậy cũng quá khéo. Vì cái gì lại là thánh tài người? Giống như thế giới trò chơi rất nhỏ một dạng, mà lại trọng yếu nhất sự tình nhiệm vụ yêu cầu đằng sau câu nói kia. Cùng nhiệm vụ thứ nhất một dạng, không cách nào mặc trang bị cùng sử dụng kỹ năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng, coi như không phải thư vô nhai mà chính là mặt khác một cái gà mờ. Cung Bình cũng không dám hứa chắc tại loại này gần như biến thái điều kiện phía dưới có thể chiến thắng đối phương. Cái này không liên quan tới kỹ thuật, thật sự là điều kiện quá hà khắc. Cung Bình ổn định lại tâm thần rơi vào suy tư. Nhiệm vụ này độ khó khăn lớn đến khó giải. Thế mà tỉ mỉ nghĩ lại Cung Bình cũng minh bạch một chút. Tại sân thi đấu độc lập chiến thắng thư vô nhai. Nhiệm vụ này có lẽ nói càng giống là một loại bắn lén. Tại sân thi đấu mà không phải tại dã ngoại, cái này nói rõ sân thi đấu càng giống là một loại công. Cộng sân khấu, người chơi chiến đấu hình ảnh có thể công khai làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ chứng kiến. Độc lập chiến thắng ý tứ thì là cô độc một loại kiên trì. Mà thư vô nhai là hiện tại trò chơi bên trong đẳng cấp tối cao người. Hắn cũng tượng trưng lấy trên cái thế giới này một số người thống trị hoặc là thế lực tối cường. Mà cái thứ hai nhiệm vụ tên cũng là vô tình trào phúng. Trào phúng cũng là những cái kia nhìn như không biết lượng sức người. Không để ý tới tất cả mọi người phản đối cùng không hiểu. Kiên trì muốn khiêu chiến cùng chứng minh ý nghĩ của mình một loại hành động. Cung Binh đi vào Vương Thành sân thi đấu. Hắn tìm tòi thư vô nhai tên, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, trừ Phong Thiên Mạch cùng Phong Vân Đại Hùng mấy cái chiến đấu cuồng nhân bảo trì mười mấy liên. Thắng ghi chép, hắn như là thư vô nhai cùng nhất Hồ Thanh Tửu thậm chí Trường Không Vô Lệ dạng này siêu cấp cao thủ. Cũng có được bất bại ghi chép, những người này đều hoàn thành nhất truyền, cho nên tại kỹ năng mới xuất hiện về sau. Bọn họ đều lựa chọn tại sân thi đấu thực chiến, mà những người này PK gian phòng tùy thời tùy chỗ đều có vô số người chơi quan sát. Cung Bình nghĩ không ra nhiệm vụ này có cái gì đầu cơ trục lợi địa phương. Dù sao lần này đối thủ không là quái vật mà chính là giống như hắn người chơi. Còn là một vị siêu cấp cao thủ, Cung Bình tìm tới Thư Vô Nhai gian phòng. Hiện tại Thư Vô Nhai đang chiến đấu bên trong. Mà trên số liệu biểu hiện hắn đã hoàn thành 17 liên thắng. Hệ thống, người tiến vào số 36 gian phòng. Trước mắt PK hình thức là tự do hình thức, ngọa tàu, thực nghiêu bức A, thư vô nhai kỹ năng kia vô địch quả thực. Ta thư vô địch, ta thư bá khí, móa, cái kia là kỹ năng vẫn là trang bị, làm sao còn mang hút máu? Người không biết sao? Đó là thư vô nhai chuyển chức khen thưởng, cấp 10 cao cấp kỹ năng tham lam chi kiếm, tựa như là mở ra sau gia tăng vật lý hút máu. Trời ạ, cái kia không phải vô địch, coi như chỉ hút 1% lượng máu, tùy tiện đánh cái 200 điểm thương tổn giá trị cũng có thể hồi thứ 20 điểm máu a. Này làm sao đánh, nói nhảm, muốn không người ta làm sao 17, a không. Hiện tại đã 18 tháng liên tiếp, Phong Vân công hội mưa gió vô địch cũng thua. Ngay tại tất cả người chơi sợ hãi thán phục tại thư vô nhai bất bại thần thoại lúc, một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người chơi công binh chiến ý tăng vọt, phát ra nộ hống. Chủ phòng thư vô nhai tiếp nhận hắn khiêu chiến vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.